Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 21, hôm nay ngộ đạo 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết việc làm của hiệu trưởng Takai, Shiraishi Su không thể không khen ngợi một câu dũng khí đáng khờ nù, phòng ốc bị ma ám đã được trừ tà, hiếm có ai chịu chuyển vào đó ở ngay, mà thường sẽ quan sát mấy ngày cho đến khi xác định không có vấn đề. Thậm chí những người cực đoan sẽ lập tức cho thuê hoặc bán căn nhà từng bị ma ám và kiếm chỗ ở mới. Rốt cuộc người sống luôn sợ hãi kẻ chết, loại di chứng này rất bình thường. Chỉ có những cao tăng đức cao trọng vọng, thần quan nổi tiếng mới có thể trấn an tâm lý họ. Cho nên Shiraishi Su mới kính nể hiệu trưởng Takai đến vậy. Quả là một người dũng cảm, tuy không rõ tình huống thế nào, ông vẫn trực tiếp đưa thân vào ký túc xá bị ma ám để chứng minh không có vấn đề gì. Tất nhiên, một phần cũng là nhờ sự chuyển biến tích cực của Takai Mayuko. Bởi tin tưởng Shiraishi Su đã siêu độ ác quỷ ký túc xá, hiệu trưởng Takai liền chơi chiêu hiểm, dùng phương thức xảo diệu như livestream nửa đêm để xua tan sợ hãi cho học sinh. Bằng cách này, tin đồn, ký túc xá bị ma ám, sẽ được thay thế bằng tin, hiệu trưởng livestream nửa đêm ở ký túc bị ma ám. Nếu mấy ngày tới hiệu trưởng Takai không gặp vấn đề, các học sinh sẽ không còn sợ hãi. Hơn nữa thái độ quan tâm trách nhiệm này của ông còn có thể khiến phụ huynh học sinh lẫn quản lý trường học khen ngợi. Một người có thể trở thành hiệu trưởng như Takai tiên sinh quả nhiên tài giỏi. Hơn ai hết, Shiraishi Su biết rõ con quỷ ban ngày ở ký túc xá trường trung học Kondo đã tan thành bụi, vì thế lần livestream này của hiệu trưởng Takai sẽ không có vấn đề gì. Cho nên dù rất tán thưởng, song cậu không định canh giờ để coi video. Rốt cuộc biết kết quả rồi, có gì thú vị để xem nữa. Nghe hiệu trưởng Takai tán nhảm sao? Trừ khi ông livestream dạy học thì Shiraishi Su còn có hứng thú. Dùng thời gian đó để niệm kinh học hành có phải tốt hơn không? Tin Takai Mayuko thoát khỏi bệnh tự kỷ, trở về tính cách hoạt bát, hướng ngoại và hiếu thuận đã làm Shiraishi Su cực kỳ hài lòng. Điều đó làm cậu tin rằng mục đích mình đi tới thế giới này chính là để cứu vớt thế nhân, truyền bá chính nghĩa. Không cần tín ngưỡng, chỉ cầu thiện tâm, ở hiền gặp lành. Khi hiểu ra điều đó, hiệu suất học tập của cậu đã tăng lên nhanh chóng, có thể dễ dàng nắm giữ nhiều tri thức. Thậm chí trong thời gian này, Shiraishi Su còn kết hợp tri thức học được và hiểu biết về kinh văn, pháp lực để giải khai những điều khó hiểu. Thời gian học tập trôi qua rất nhanh, khi tiếng chuông chiều báo hiệu tan học vang lên, tâm trí cậu mới thoát khỏi trạng thái tập trung. Shiraishi Su nhận ra, hôm nay cậu đã ngộ đạo 3 lần, tuy thời gian ngộ đạo có lúc ngắn lúc dài, nhưng nó đều xuất hiện vào lúc tiếng chuông trường reo lên. 3 lần ngộ đạo đã làm pháp lực của Shiraishi Su tăng lên 280 điểm chỉ trong một ngày. Hơn nữa ngộ đạo còn giúp cậu học được kiến thức mới để cải thiện một trong các chiêu thức mang Phật hiệu. Thần chú hư không tạng Bồ Tát, đây là chú văn cổ xưa của nhà Phật giúp gia tăng trí nhớ, đề cao năng lực học tập và làm việc. Shiraishi Su không biết người khác dùng nó như thế nào, nhưng từ những gì cậu nghiên cứu được, nếu đọc thần chú này khi vận chuyển pháp lực thì nó thực sự giúp trí nhớ đề cao. Mà hiệu quả thần chú hư không tạng Bồ Tát mang lại quá tốt. Mỗi lần đọc thần chú liền tương đương với một ngày tập trung nghe giảng. Hơn nữa, chỉ số trí thông minh sẽ tăng lên vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là tool hack giúp Shiraishi Su luôn chiếm ngôi đầu bảng ở trường Hibiya. Trong giờ học, Shiraishi Su nhận ra mỗi lần đọc chú văn, pháp lực sẽ phát ra một tần suất đặc thù ảnh hưởng tới khu vực quản lý suy nghĩ của đại não. Nhờ tế bào được kích thích nên cậu mới có thể đọc một biết 10, nhớ mãi không quên. Điều này khiến cậu trầm mặc một hồi. Người nghiên cứu được ra kiểu chú văn như vậy, không phải chân Phật, thì chính là kẻ điên. Rốt cuộc bộ não là khu vực thần bí nhất của con người, ngay cả những tổn thương nhẹ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ấy vậy mà người xưa lại dám dùng pháp lực để thí nghiệm, còn thành công nghiên cứu ra tần suất kích hoạt tế bào não và chuyển hóa nó thành chú văn. Thật kinh khủng, nghĩ đến 2 năm rồi mình liên tục sử dụng thần chú hư không tạng Bồ Tát mà không bị biến thành kẻ ngu xuẩn hoặc mất trí nhớ, khiến Shiraishi Su thực sự cảm thấy như người vừa may mắn sống sót sau tai nạn. Còn tốt, một năm gần đây, nhờ đã có trí nhớ máy ảnh nên cậu hiếm khi đọc chú văn này. Nếu không, việc liên tục áp dụng pháp lực vào khu vực đại não tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, như vậy sớm muộn gì cũng sinh ra vấn đề. Tuy vậy, thần chú hư không tạng Bồ Tát vẫn có ưu điểm, đó chính là việc dùng tần suất đặc thù để tăng cao hoạt tính tế bào, cường hóa tế bào và cơ thể. Giúp Shiraishi Su ngộ ra, tuy dùng nó trên đại não rất nguy hiểm, nhưng ta có thể sử dụng nó vào những vị trí khác được mà. Nếu như nắm bắt được tần suất của tế bào, như vậy cậu có thể đạt tới việc tăng cường sức mạnh, biến cơ thể thành kim cương bất toại chứ. Cậu không dám mong mình có thể biến thành một người đầy cơ bắp, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, không sợ đau ốm là được. Shiraishi Su thực hứng thú. Tới nay, có một điều luôn làm cậu canh cánh trong lòng. Thông qua việc chăm chỉ niệm kinh, học hành, pháp lực sẽ tăng trưởng, giúp ta có thể trừ linh đuổi quỷ tốt hơn và có được những năng lực đặc thù. Song nó lại không có tác dụng gì trên cơ thể mình. Hoàn toàn khác, nội lực, mà tiểu thuyết thường mô tả. Chỉ có một môn trong phiếu điểm của Shiraishi Su bị đánh giá kém. Thể dục, đối với một kẻ chỉ đạp xe đi đạp xe về và không tham gia bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào. Hiển nhiên thể chất sẽ rất kém. Trong các tiết thể dục, Shiraishi Su đều bị những bạn học cơ bắp vượt mặt. Cậu chỉ cần chạy 800 mét liền há miệng thở dốc hệt như một tay hòa thượng trói gà không chặt. Cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này được. Trong thế giới này có quỷ có yêu. Dưới sự che chở của các quỷ thần thần xã và đại năng nơi chùa miếu, yêu quái hiếm khi tiếp cận thành thị mà thường náu mình ở nơi hẻo lánh ít người đặt chân. Song chắc chắn sẽ có những con yêu lọt lưới, trà trộn vào nhân gian kiếm ăn. Những con yêu có thể phi thiên độn địa tàn sát bừa bãi tất nhiên sẽ rất mạnh. Chúng sẽ không ngây ngốc đến mức cho Shiraishi Su có cơ hội ra tay dễ dàng. Điều này cũng tương tự khi đối phó với quỷ vương. Trường pháp mạnh đến đâu, nếu không đánh trúng mục tiêu thì có tác dụng gì? Cho nên cậu luôn tự hỏi làm thế nào để tăng cường cơ thể, đạt tới trình độ kim cương bất toại, cũng từng phân vân không biết có nên tới quốc gia bờ bên kia. Trung Quốc, để xin bái sư học võ hay không? Song, thần chú hư không tạng Bồ Tát đã mở ra một cánh cửa mới cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào bản chất của thần chú, Shiraishi Su có thể dùng pháp lực để cường hóa tế bào bản thân, thay gân tẩy tủy tăng cường thân thể. Nói cách khác cậu sẽ không còn là một hòa thượng yếu như con gà, chỉ biết văn mà không biết võ nữa. Cách chương.